Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143. Rút thăm, Nam Hồ Vệ Thị tầng 7, nghệ nhân khu nghỉ ngơi, khoảng cách ban đêm ca vương tranh bá thi đấu, vẻn vẹn chỉ còn lại không tới 3 giờ thời gian. Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi hai người đều đã thu thập xong. Tô Dật Dương áo quần diễn xuất trang, chính là một bộ hắc sắc thẳng Âu phục. Âu phục thượng khảm nạm lên tử sắc tinh mịn tinh thạch. Tại dưới đèn tựa như thường thường không có gì lạ, nhưng ở hơi hơi tối chút ít trong hoàn cảnh, liền biết tản ra trong suốt nhạt tử sắc quang mang. Rất có nghệ thuật cảm giác một kiện lễ phục. Mà Bạch Ngọc Nhi tối nay lễ phục dạ hội chính là một kiện đạm lam sắc áo ngực váy dài, lượng thân chế tạo lễ phục, đem Bạch Ngọc Nhi nóng bỏng gợi cảm dáng người hoàn toàn phác họa ra tới. Trên mặt trang điểm tinh xảo mị hoặc, đầu tóc bị cao cao buộc lên, cả người thật giống một viên sung túc mọng nước từ bồ đào. Thục nữ thiếu phụ phong tình, một cái nhăn mày một nụ cười đều cực kỳ mê người. Bạch Ngọc Nhi soi vào gương, đem chảm nam sắc son môi bôi lên tại nàng cái kia mê người trên môi đỏ mọng. Sau đó trên dưới nhếch miệng, nhìn xem trong gương chính mình, thỏa mãn gật gật đầu, từ trên ghế đứng lên. A Dương, ngươi xem một chút tỉ tỉ đẹp không? Bạch Ngọc Nhi giọng dịu dàng hỏi. Tô Dật Dương tựa như rất nghiêm túc dò xét hạ Bạch Ngọc Nhi. Sau đó tự đáy lòng nói, đẹp, tỉ tỉ đẹp nhất. Bạch Ngọc Nhi nghe vậy, trên mặt nhất thời lúm đồng tiền như hoa, tiếp tục giọng dịu dàng hỏi, đó là tỉ tỉ đẹp, vẫn là ngươi uyển nghi đẹp nha? Tô Dật Dương do dự 3 giây đồng hồ, trên mặt nghiêm túc nói, Ngọc Nhi tỉ, tuy rằng ngươi rất đẹp, nhưng mà trong lòng ta, không có nữ nhân nào có thể so sánh được so nhà ta uyển nghi đẹp. Nghe được Tô Dật Dương nói, Bạch Ngọc Nhi trên mặt nụ cười bế tắc, lập tức khinh bỉ Tô Dật Dương, cặp môi đỏ mọng vì chế. Người cái này không có lương tâm chết hài nhóc con, coi như uyển nghi tại trong lòng ngươi đẹp nhất, nàng lại không có tại nơi này. Ngươi liền không thể nói điểm êm tai cho tỷ tỷ nghe nha. Bạch Ngọc Nhi nói lầm bầm, không thể. Tô Dật Dương nhẹ nhàng hai chữ, cho Bạch Ngọc Nhi tức giận, nhẹ đá chân Tô Dật Dương, trong miệng mơ hồ không rõ lầm bầm vài câu. Nhìn xem Bạch Ngọc Nhi tức giận bộ dáng, Tô Dật Dương cảm thấy có chút buồn cười, khẽ cười nói, được rồi, Ngọc Nhi tỷ xinh đẹp nhất a, cùng chúng ta ra uyển nghi đều là đẹp nhất nữ nhân, là toàn thế giới đẹp nhất, đáng yêu nhất nấu đầu heo. Cút đi, ai là nấu đầu heo? Bạch Ngọc Nhi bị Tô Dật Dương những lời này cho phá công, giả bộ không được nữa, cười mắng một tiếng. Ngay tại hai người cãi nhau thời điểm, cửa phòng bị mở ra, Bạch Ngọc Nhi người đại diện đi tới, nhường hai người đến đi trung tâm phòng nghỉ cùng mọi người tụ hợp, muốn chuẩn bị rút thăm. Bạch Ngọc Nhi cùng Tô Dật Dương hai người nghe vậy, soi vào gương lại thu thập tiếp theo hình người giống như, liền từ phòng nghỉ bên trong đi ra ngoài, hướng về trung tâm phòng nghỉ đi đến. Tại hai người đi ra cửa phòng đồng thời, tiết mục thu hình cũng chính thức bắt đầu. Một người nhiếp ảnh ra cầm lấy máy chụp ảnh tại quay chụp lấy hai người. Lúc trước thu hình tư liệu sống, sẽ tại sau đó ca vương tranh bá thi đấu thượng cắm phát ra chiếu. Bằng không một mình phát sóng trực tiếp sẽ có vẻ quá đơn điệu. Trung tâm phòng nghỉ khoảng cách hai người phòng nghỉ rất gần. Đi vài bước liền đi đến, đẩy cửa ra đi vào, bên trong đã có mười mấy người. Không phải cạnh diễn ca sĩ liền là đáp ứng lời mời mà đến chợ hát khách quý. Mọi người gặp mặt, lập tức lẫn nhau hàn huyên lên. Bạch Ngọc Nhi tại đây quần cạnh diễn ca sĩ chung, tuổi tác không phải lớn nhất, nhưng mà già vị lại là lớn nhất, địa vị rất là cách biệt. Chúng tinh đều phi thường nể tình, thấy được Bạch Ngọc Nhi sau lưng Tô Dật Dương. Rất nhiều cảnh diễn ca sĩ đều là sắc mặt khẽ biến. Gần nhất Tô Dật Dương có thể nói là đỏ khắp Đại Giang Nam Bắc. Một chương album lượng tiêu thụ đột phá 5 triệu chương. Khoảng cách từ kim album 6 triệu chương thành tích vẻn vẹn chỉ kém một ít. Có thể nói cầm đến từ kim album cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Cường thế chấn áp Vương Minh Viễn, đem Vương Minh Viễn ép tới gắt gao. Có thể nói là hiện tại giới âm nhạc ngọn gió vô lượng siêu tân tinh. Tóe đỏ tình thế không gì sánh được ngạc nhiên. Hơn nữa tiềm lực cũng cường đáng sợ. Mọi người đối đãi Tô Dật Dương rất nhiệt tình. Rất nhiều người cũng không có đem Tô Dật Dương trở thành tân nhân. Nói chuyện với nhau thời gian hoàn toàn đặt ở đồng nhất trên tầng thứ. Đãi ngộ hoàn toàn là nhất tuyến đại gia đãi ngộ. Ngọc Nhi, chúng ta mới vừa rồi còn tại đoán ngươi biết mời ai tới khi ngươi trợ hát khách quý. Có người nói ngươi có thể hay không đem Tôn Chí Thành đại ca mời đến. Ta nói chắc có lẽ không. Nếu như vậy liền quá khi dễ người. Kết quả ngươi lại đem Tô Dật Dương mời đến. Ta như thế nào cảm giác cùng mời Tôn Chí Thành đại ca tới không có gì sai biệt đâu này. Cường cường liên thủ, quá phận a. Cách đó không xa một người trung niên đại thúc cười nói. Người này Tô Dật Dương nhận thức. Tên là Hàn Thượng Văn, vị cư trú nhất tuyến, cũng là nổi tiếng từ xưa ca sĩ, nhân khí cùng Vương Minh Viễn không sai biệt lắm. Hàn Thượng Văn nói xong, lại có người đáp lời, cười nói, đúng vậy a, Tô Dật Dương ngón giọng thật sự là chưa nói, mấu chốt nhất chính là, Tô Dật Dương hắn có tài a, lần này chẳng lẽ lại là ca khúc mới. Những lời này hỏi ra, tất cả mọi người không lên tiếng, ánh mắt sáng rực nhìn xem hai người, đối mặt ánh mắt mọi người, Bạch Ngọc Nhi rất là bình tĩnh gật gật đầu, hơi có chút tự đắc, ta kiêu ngạo tương đương. Mọi người nhìn thấy Bạch Ngọc Nhi thừa nhận, trong lòng nhất thời đều treo lên, Tô Dật Dương thêm lên Bạch Ngọc Nhi còn có Tô Dật Dương ca khúc mới. MMP cái này có chút khi dễ người a. Trong lòng mọi người đã vô lực độc miệng. Rất nhiều nữ ca sĩ đều rất là hâm mộ nhìn xem Bạch Ngọc Nhi. Thầm hận chính mình làm sao lại không có như vậy lão đệ nha. Cười cười nói sau. Mọi người liền bắt đầu tổ chức rút thăm. Số 1 đến số 8. Số 3 đến 6 chính là tốt nhất. Số 1 đến 2 có chút gần phía trước. Số 7 đến 8 quá sát phía sau, cho nên tất cả mọi người tương đối nghĩ đánh đến số 3 đến 6. Mọi người lần lượt đánh lấy tham, đánh đến ngưỡng mộ trong lòng dãy số ca sĩ, đều phi thường vui vẻ tung tăng như chim sẻ, mà đánh đến không ngưỡng mộ trong lòng dãy số ca sĩ. Đều là tương đối phiền muộn, rất nhanh liền đến phiên Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi hai người. Bạch Ngọc Nhi rất là đại khí phất phất tay, đối với Tô Dật Dương nói, ngươi đi đánh đi, vô luận rất xấu tỉ đều không sao cả. Tô Dật Dương nghe xong, nhất thời không có tâm lý gánh vác, vui vui vẻ chạy đến phía trước, tiện tay bắt cái cầu, mở ra vừa nhìn, dãy số vì 8, Bạch Ngọc Nhi đi qua vừa nhìn, sắc mặt lập tức đen xuống tới. Có chút u oán khinh bỉ Tô Dật Dương, nhìn xem Bạch Ngọc Nhi biểu tình, Tô Dật Dương gãi gãi đầu, không phải nói đánh rất xấu đều không sao cả nha. A, nữ nhân, rút thăm xong việc sau, mọi người lại nói đùa, liền cũng sẽ phòng nghỉ đi chuẩn bị đi, hy vọng ban đêm có thể tranh thủ cái tốt thứ tự. 8 cái cạnh diễn ca sĩ, đều là trong vòng nổi danh có mặt người. Nếu như thứ tự quá sát phía sau, quả thực là có chút mất mặt, đều muốn tranh đoạt giọng nói, vì chính mình kiếm cái gương mặt. Thời gian từng giây từng phút đi qua, theo khoảng cách ban đêm ca vương tranh bá thi đấu lúc bắt đầu giữa càng ngày càng gần. Nam Hồ đài truyền hình bắt đầu đối phóng viên, người xem cho đi, hết thảy đều tại danh mạch phân minh tiến hành. 8 giờ tối, tại đạo diễn 3 giây đếm ngược thời gian sau, trên vũ đài hào quang liên tiếp sáng lên, màu phát sáng ánh đèn lấp lánh. Ca sĩ quý thứ 2 thu nhân viên cuộc chiến, ca vương tranh bá thi đấu chính thức bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.